Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2534, chương 2532, ngăn chặn cửa động. Nhưng là này vạn cương quật liền không đồng dạng, những cái kia cương thi trên đầu đều dán trấn thi phù. Nếu là bị người vụng trộm chui vào đi vào, đem trấn thi phù bóc đến, liền sẽ dẫn xuất nhiễu loạn lớn. Cho nên nơi này mới có thể lại nhiều người như vậy trông coi. Trông coi vạn cương quật nhân cấp đừng cũng không thấp. Đều là người mặc màu đen áo choàng hắc lâm quân. Không sai biệt lắm có hơn 100 người. Những người này tu vi tuy cao. Nhưng là tại mấy vị kia lão tiền bối không giữ lại chút nào áp chế dưới. Kia là một cái tiếp một cái bị đánh ngã trên đất. Ta cùng cao tổ ra chém giết vào sau. Lúc này cũng có mấy cái hắc lâm quân bị chúng ta chém giết. Cao tổ gia khẳng định cũng là lo lắng kia vạn cương quật bên trong cương thi tất cả đều chạy đến. Cho nên ra tay vô cùng ác độc. Những cái kia hắc lâm quân ngăn ở phía trước. Lão nhân gia ông ta 2-3 chiêu bên trong liền có thể giải quyết một cái. Có đôi khi là liền người mang pháp khí đều chém thành hai đoạn. Tại ta cùng cao tổ ra lao ra không bao lâu, theo kia vạn cương quật bên trong liền bắt đầu có cương thi bừng lên. Có trọng mi, thủy ngân thể, đỏ sát, áo giáp màu tím, lông xanh cương, nhìn thấy những cái kia theo sơn động trong không ngừng dũng mãnh tiến ra cương thi. Những cái kia trông coi sơn động hắc lâm quân lập tức cũng luống cuống. Từng cái hoảng sợ hướng phía sơn động phương hướng nhìn lại. Lúc này, hắc lâm quân bên trong liền tách ra một nhóm người ra tới. Hướng phía kia cửa động nhào tới. Đoán chừng là muốn ngăn chặn những cái kia không ngừng lao ra cương thi. Nhiệm vụ của bọn hắn liền phụ trách bảo vệ này vạn cương quật bên trong cương thi không làm ra. Nhiễu loạn đến, nhưng mà... Những người này đi qua không khác là hạt cát trong sa mạc. 20-30 người vừa mới đi qua, lập tức liền bị theo cửa sơn động dũng mãnh tiến ra những cái kia 100-200 cỗ các loại cương. Thì nuốt mất, bọn họ cơ hồ đều không chút tới kịp giãy giụa, liền bị một đoàn cương thi nhào té xuống đất, cắn cổ, đập vỡ vụn thân thể, tiếng kêu thảm thiết liên thành một mảnh. Cũng có mấy cái hắc lâm quân đem phù cho sờ soạng ra tới. Hẳn là trấn thi phù. Hướng phía những cái kia xông tới cương thi trên người dán đi. Ngược lại là cũng chế phục mười mấy bộ cương thi. Chỉ tiếc này cương thi nhiều lắm. Có đôi khi căn bản không cần nhào cắn. Dẫm cũng có thể đem bọn hắn đạp cho chết. Cũng không biết những cái kia hắc lâm quân rốt cuộc là thế nào nghĩ. Nhìn thấy nhiều như vậy, cương thi theo vạn cương quật dũng mãnh tiến ra. Còn muốn chống đi tới chịu chết. Có chút không thể chịu đựng được cương thi cắn xé hút máu hắc lâm quân. Trực tiếp thúc dục thân thể trong cấm chế. Trực tiếp tự bảo mà chết. Huyết nhục văng tung tóe trong lúc đó. Đem thật nhiều cương thi đều bắn ra ngoài. 20 mấy người, 2 phút đồng hồ không đến liền tất cả đều cúp. Còn thừa những cái kia hắc lâm quân sớm đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho hoảng hồn. Có chút dọa ngu ngơ tại chỗ. Có chút dọa quay đầu liền chạy. Có chút còn tại cùng vô nhai tử chân nhân bọn họ chém giết. Nhưng mà còn có người theo trên người lấy ra đạn tín hiệu. Kéo vang lên sau. Theo từng tiếng sắc nhọn tiếng thét. Một đóa màu trắng hoa sen đồ án giữa không trung bên trong hình thành. Phát ra từng tiếng nổ vang, nếu là 1-2 người thả ra đạn tín hiệu chúng ta còn có thể ngăn cản. Nhưng là này thả ra đạn tín hiệu quá nhiều người, chí ít có 10 mấy, muốn đi ngăn cản cũng không kịp. Trong chớp mắt, liền có 300-400 cỗ các loại cương thi theo vạn cương quật bên trong bừng lên. Tràng diện kia quá dọa người, vừa rồi canh giữ ở chỗ cửa động hắc lâm quân chạy. Chết thì chết, còn có một bộ phận bị chúng ta hợp lực giết chết. Rất nhanh người liền tán đi. Không tốt, chúng ta cũng chạy đi. Tình cảnh căn bản không khống chế nổi. Vừa rồi bọn họ thả ra đạn tín hiệu. Một hồi thạch đầu thành trong sở hữu nhân mã đều phải tụ tập ở chỗ này. Chúng ta liền càng chạy không thoát. Triệu thần vội la lên. Lão Triệu nói không sai. Những này cương thi ra tới liền ra đi. Để bọn hắn chó cắn chó. Tự giết lẫn nhau. Cũng tỉnh chúng ta bên này phiền phức không phải. Hòa thượng phá giới kêu gọi đám người nhanh lên. Lui ra phía sau. Lớn tiếng nói. Ta suy nghĩ chuyện nháo đạo hiện tại tình trạng này. Tất cả mọi người ý nghĩ hẳn là cùng ta trước đó nghĩ không sai biệt lắm. Đều cho rằng những này cương thi ra tới. Sẽ cho nhất quan đạo tạo thành phiền toái rất lớn. Nhưng là ta cao tổ ra vừa rồi cùng ta phân tích. Nếu quả như thật tất cả đều thả ra. Đó chính là tự tìm phiền phức. Tự tìm đường chết. Bạch Phật Di Lặc khẳng định có thể khống chế tử bạt. Mà tử bạt có thể khống chế lại hết thảy cương thi. Lão ca mấy cái, chúng ta cùng nhau đem vạn cương quật cho phong bế. Những này cương thi thả ra không sai biệt lắm. Ta cao tổ ra quay người mang người hướng phía một. Chỗ dốc núi chạy đi. Kia bốn cái lão tiền bối vừa mới đứng vững. Liền từng người đem chính mình pháp khí cho sờ soạng ra tới. Tiểu cửu, các ngươi đem những này vọt ra đến cương thi ngăn lại. Tại vạn cương quật không có sụp đổ trước đó. Không thể để một bộ cương thi tới. Ta cao tổ ra lớn tiếng nói. Nhìn thấy không ngừng dũng mãnh tiến ra cương thi. Ta hung hăng nuốt ngụm nước miếng. Nghĩ thầm cao tổ ra đây không phải gây khó cho người ta à. Phía dưới những cái kia cương thi không dưới ngàn cỗ. Hơn nữa theo vạn cương quật bên trong còn không ngừng có cương thi bừng lên. Chỉ bằng chúng ta mấy cái hậu bối. Ngăn lại nhiều như vậy đẳng cấp cao cương thi. Cái này căn bản liền không khoa học. Cao tổ ra tại cùng ta nói ra câu nói kia sau. Liền đem Mao Sơn Đế Linh lần nữa cùng ta đòi tới. Vẫn như cũ cùng vừa rồi bình thường. Điên cuồng đung đưa, theo liên tiếp tế ra tiếng vang, chạy tại phía trước nhất cương thi, chí ít 300 cỗ trở lên bị Mao Sơn Đế Linh cho hoàn toàn khống chế lại. Hướng phía đằng sau chen chúc mà tới cương thi bổ nhào tới, chém giết thành một mảnh. Nhìn thấy tình cảnh như thế, ta cuối cùng là thở dài một hơi, có hơn 300 cỗ cương thi đứng tại chúng ta bên này. Tối thiểu có thể giúp ta ngăn cản một phen. Chúng ta những người này chỉ phụ trách những cái kia chém giết tới cá lọt lưới là được rồi. Loại tình huống này, ta cũng không dám phớt lờ. Thả ra nhị sư huynh. Đồng thời chào hỏi một tiếng vẫn như cũ nhập thân vào khổng thống lĩnh tiểu manh manh. Cùng chúng ta đứng tại một chỗ. Cộng đồng ngăn cản những cái kia xông phá phòng tuyến cương thi nhóm. Đám người vừa mới đứng vững, nhưng thấy ta cao tổ ra mấy người bọn hắn lão tiền bối đồng thời thúc dục đại chiêu. Ta cao tổ ra thả ra phi long tại thiên một chiêu kia. Đầu kia độc giác long hướng phía vạn cương quật phương hướng dồn sức đụng tới. Vô nhai tử chân nhân thôi động trường kiếm trong tay, tách ra một mảng lớn trùng trùng điệp điệp kiếm khí. Giữa không trung bên trong sáp nhập thành một thanh to lớn vô cùng màu trắng khí kiếm. Cũng hướng phía bên kia ầm vang đánh tới. Vô vi chân nhân bóp mấy cái pháp quyết. Đỉnh đầu trên phong vân biến sắc. Từng đạo thiểm điện trực tiếp hướng phía trường kiếm trong tay của hắn rơi xuống. Sau đó có bị hắn toàn bộ hướng phía kia vạn cương quật phương hướng đánh rớt đi qua. Tuệ giác đại sư ác hơn. Trong tay chàng hạt hất lên, thấy gió liền trướng, từng cái chừng cối xay lớn như vậy, liên tiếp không ngừng hướng phía vạn cương quật phương hướng dồn sức đụng đi qua. Làm mấy vị này lão tiền bối đại chiêu phân biệt hướng phía vạn cương quật phương hướng rơi đi thời. Điểm, quả thực lượng mù con mắt của ta, ngăn ở cửa động những cái kia cương thi bị những này đại chiêu nổ bốn phía bay tứ tung. Có chút bị tạc bay ra xa mười mấy mét, gần phân nửa đỉnh núi hầu như đều đổ sụp xuống dưới. Ngăn chặn những cái kia không ngừng theo vạn cương quật bên trong vọt ra đến cương thi đường đi.